Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, quả quyết, xèo, Thanh Khư Cánh Nhất Truyền, có tới chừng 30 thước chiều dài thân thể khổng lồ quẹo cua một cái, nhanh chóng hướng về hai đầu phi long ly kỳ biến mất khu vực bay đi, rất nhanh đã tới chỗ cần đến, ở đây, hắn cẩn thận kiểm tra một phen. Rất nhanh nắm giữ một ít manh mối. Hung thú, linh thú, thánh thú, thần thú, rất nhiều sinh vật trong đó. Hung thú thường thường bằng bản năng làm việc. Linh thú hơi hơi có một chút linh tính, nhưng thông minh cũng không cách nào cùng người thường so với. Ngay cả là một ít phổ thông thánh thú, tuy rằng tồn tại thông minh cũng rất khó cùng nhân loại câu thông. Cũng chỉ có 6 thần thánh cấp tồn tại. Hay hoặc là thánh thú bên trong thông minh khá cao người tài ba cùng với thần thú. Mới có cùng nhân loại thuận lợi trao đổi năng lực. Đồng thời, chúng nó biết suy tính, biết coi bói tính toán, thậm chí nắm giữ vận dụng công cụ năng lực. Xích Dực Phi Long, linh thú cấp bậc, đối với những chi tiết này hiển nhiên không biết suy nghĩ nhiều. Đáng tiếc, Thanh Khư mặc dù có Xích Dực Phi Long bề ngoài, nhưng lại không phải chân chính Xích Dực Phi Long. Tàn kiếm vội vàng rời đi không kịp xóa dấu vết thời khắc này nhưng là trở thành hắn lưu lại nhất sơ hở lớn. Dọc theo những sơ hở này, hắn cấp tốc truy kích. Chỉ chốc lát sau đã đuổi theo hơn 100 cây em đĩa. Trốn đúng là thật mau. Ta ngược lại muốn biết, người có thể đủ trốn đi nơi nào. Thanh Khư cẩn thận cảm ứng. Phi Long đối với mặt đất, thậm chí không khí chấn động vô cùng mẫn cảm. Thanh Khư nhìn lướt qua cái kia đã hoàn thành làm lạnh thôi diễn thuật. Mượn loại này năng lực đặc thù, trực tiếp đem thôi diễn thuật vận chuyển. Nhất thời, vô số chi tiết nhỏ, số liệu, ở hắn trong đầu từng cái xẹt qua. Rất nhanh đan dệt thành một phần cực điểm cặn kẽ tình báo. Được tin tình báo này, Thanh Khư trong mắt tinh quang lóe lên. Sau một khắc lại trực tiếp xoay người, hướng về hắn vừa rồi trải qua không lâu nữa một chỗ tương tự với ao đầm giống như khu vực phóng đi. Quay người không tới 10 cây em, Thanh Khư trực tiếp khống chế được thân thể này, bắt đầu hướng về trong vùng đầm lầy phun ra nọc độc. Xích Dực Phi Long lực sát thương không mạnh, có thể bởi tương tự với rắn đặc tính, làm cho trong cơ thể tồn tại cường đại độc tố. Những độc tố này thường thường vô cùng chí mạng, đừng nói là thể phách chỉ tương đương với biến đổi yêu thú nhân loại tầm thường. Coi như là đều là 6 biến, thậm chí còn 7 biến, 8 thay đổi trong cường giả Xích Dực Phi Long độc đều có ngã xuống ách. Xúc sinh, nhìn thấy Thanh Khư quay về đầm lầy phóng độc, liền đem chính mình ẩn mai ở đầm lầy ở dưới tàn kiếm nhất thời gầm nhẹ một tiếng. Trực tiếp tự đầm lầy tung càng mà lên. Gầm nhẹ một tiếng, cường đại kiếm ý dĩ nhiên mang theo sức mạnh kinh khủng mạnh mẽ hướng về Thanh Khư chém giết mà đi. Mưu toan giống đối phó tầm thường 6 biến yêu thú như thế. Tự linh hồn cấp độ đem này chút yêu thú trực tiếp chém giết. Chỉ là, hắn không biết là, trước mắt vị này Xích Dực Phi Long, căn bản không phải tầm thường Xích Dực Phi Long đơn giản như vậy. Tàn kiếm, rốt cục cam lòng nhảy ra ngoài à? Thanh Khư trong mắt lập lòe tinh quang, trong miệng thấp giọng kể, có thể bởi Xích Dực Phi Long cùng nhân loại dây thanh bất đồng duyên cớ. Hắn phát ra cũng là một trận tiếng lách tách, nhìn thấy được phảng phất ở hướng về đồng bọn cầu viện như thế. Chấm dứt ở đây, Thanh Khư thế giới tinh thần chính giữa kiếm ý giữ chặt thần hồn. Hoàn toàn không thấy tàn kiếm kiếm ý chém giết. Thân thể to lớn phảng phất một vị đứng ở sinh vật đỉnh phong kẻ săn mồi. Hung hãn hướng về tàn kiếm vồ giết mà đi. Cái kia cỗ bao phủ đi ra gió tanh mưa máu. Thẳng để tàn kiếm bứt ra chợt lui. Ong ong, kiếm ý rung động. Tàn kiếm kiếm ý chém vào Thanh Khư thế giới tinh thần còn chưa kịp nhấc lên bất kỳ gợn sóng. Đã bị Thanh Khư bản thân kiếm ý trấn áp thô bạo. Oanh thành chôn phấn. Kiếm ý băng diệt mang tới thống khổ để tàn kiếm hoàn toàn biến sắc. Vị này yêu thú sao lại thế? Chấm ngoặc kép, 6 biến sinh vật nhưng là tương đương với 6 giai cấp những khác linh thú. Loại tầng thứ này tồn tại có lẽ không cách nào cùng hiển thánh cảnh cường giả bạo phát chiến thể. Lúc uy có thể sánh vai, nhưng cũng tuyệt đối không phải một cái nho nhỏ giác tỉnh cảnh người tu luyện có thể chống đối. Dù cho cái này giác tỉnh cảnh người tu luyện nguyên vốn là một vị tu thành thần thông đại năng. Giả, chết, kèm theo thanh khư gầm nhẹ một tiếng. Phảng phất nhanh như tia chớp vồ giết mà đến, thanh khư trực tiếp một cái tát vỗ vào tàn kiếm trên. Người, trong phút chốc, cái kia cỗ căn bản không phải tàn kiếm vị này giác tỉnh cảnh thân thể có thể ngăn cản sức mạnh bộc phát ra, tại chỗ đưa hắn yếu ớt thân thể đập thành phấn vụn. Không, kèm theo tàn kiếm thê thảm không cam lòng kêu thảm thiết vang vọng. Thanh khư cũng là cảm thấy toàn bộ hỗn độn chiến trường đối với tự thân các loại ràng buộc đang nhanh chóng rời đi. Vào lúc này, hắn tùy thời có thể đem ý thức của mình tự hỗn độn trên chiến trường hút ra đi ra ngoài. Về quy bản thể, kết thúc, thanh khư trong miệng lẩm bẩm một tiếng. Ngăn ngắn một ngày, hắn với cái thế giới này đương nhiên sẽ không có cái gì quá nhiều lưu luyến. Thế giới này duy nhất để hắn có chút hứng thú tu hành hệ thống hắn cũng từ trầm sung cầm trên tay. Lại đây, lập tức không chần chừ nữa. Ý thức trực tiếp tự hỗn độn chiến trường trong đó hút ra mà đi. Về quy bản thể, trong hư không, vị này luyện kim con rối vẫn cứ ở không ngừng quấy dày thanh khư. Có thể trạng thái dĩ nhiên chuyển biến tới được thanh khư đâu còn sẽ đem một vị nho nhỏ luyện kim con rối để ở trong lòng. Xích huyên kiếm kiếm khí bạo phát. Vị này cường đại đến 10 cấp tầng thứ luyện kim con rối trực tiếp bị hắn một kiếm xuyên thủng. Ánh lửa phun ra, suýt nữa bị hắn triệt để dỡ bỏ. Không, mà ly hận thiên giới ở ngoài. Tàn kiếm trong miệng phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Khắp toàn thân tinh khí thần so với lúc trước rơi xuống một đoạn dài. Hắn nhìn phía thanh khư trong ánh mắt tràn đầy oán hận cùng thống khổ. Vô liêm sỉ, người lại, chấm ngoặc kép, tàn kiếm, đã không có hỗn độn tử rất nhiều đặc tính tăng cường. Ta ngược lại muốn xem, đón lấy ngươi có thể làm khó dễ được ta. Tàn kiếm nhìn chằm chằm thanh khư, trong mắt bởi vì kịch liệt phẫn nộ nộ tĩnh hiện đầy tơ máu. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta thề với trời, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Súc sinh, ngươi nhất định phải chết. Ngươi nhất định phải chết. Chúng ta cũng không phải trở ngại nhìn. Hay chúng ta đến tột cùng ai chết trước? Thanh khư lạnh lùng nhìn chằm chằm tàn kiếm. Xoay tay một cái, một viên lưu ảnh thạch đã lấy ra. Thừa dịp tàn kiếm người ở ly hận thiên giới ở ngoài. Nhanh chóng đem trước mắt tình cảnh này dùng lưu ảnh thạch nhớ rồi. Đồng thời phân ra một phần ý thức xuất hiện ở trong vòm trời. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng về thương khung thượng nhân vị trí sân bay đi. Nhìn thấy thanh khư trong tay lưu ảnh thạch, tàn kiếm trong mắt bỗng nhiên co rụt lại. Một khi thanh khư đem lưu ảnh thạch giao cho thương khung thượng nhân trên tay, thiên khung chính giữa chấp kiếm giả tuyệt đối sẽ ngay lập tức giáng lâm hóa thân. Đưa hắn cái này thiên khung kẻ phản bội bắt giữ xử lý. Cho tới nhảy vào ly hận thiên giới cùng thanh khư phân ra sinh tử. Không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vừa nãy hắn cùng thanh khư giao chiến dĩ nhiên chứng minh. Thanh khư năng lực của bản thân không ở hắn hạ. Trong thời gian ngắn hắn làm sao thanh khư không được. Đặc biệt là cái kia cấp 8 tầng thứ khôi phục đặc tính bị một lần cướp đoạt. Hắn thả ra thần thông đến không thể lại như lúc trước như vậy trắng trợn không kiêng dè. Ở tình huống như vậy, đối phương hoàn toàn có năng lực ỷ vào 10 cấp khôi phục đặc tính đem tươi sống kéo chết. Không phải hỗn độn tử đối phó một vị 40 cấp trở lên đỉnh cao hỗn độn tử. Tỷ lệ thắng sẽ bị rơi xuống một cái cực kỳ mong manh trình độ. Phải mau chóng giải quyết chấp kiếm giả vấn đề. Cũng may, từ lúc trước, phụ thân ta đã nghĩ tới vấn đề này. Có dự án, chỉ là bởi vì lo lắng bại lộ cho nên mới vẫn không có phát động. Chấm ngoặc kép, tàn kiếm nghĩ thầm. Lập tức phân ra một phần tâm thần phóng ở hỗn độn thần điện. Ngay lập tức tìm được ly hận đạo tôn. Tìm kiếm ly hận đạo tôn đồng thời. Sắc mặt của hắn cũng là ở không ngừng biến hóa. Thanh khư tên tiểu súc sinh này lần trước chửi bới ở ta thời gian. Trúc Chiếu nhưng cật lực đem ta bảo vệ. Nếu như Thanh Khư thật đem lưu ảnh thạch cầm tới đưa tới Trúc Chiếu trước người. Trúc Chiếu thẹn quá thành giận hạ vô cùng khả năng dùng truyền tống thuật tự mình giết tới chung. Quanh đây đến đem ta thanh lý môn hộ. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây. Hắn dĩ nhiên không dám lại ở đây lãng phí thời gian. Vẫy tay nắm chặt, ly hận thiên giới nhanh chóng xuất hiện trên tay hắn. Mà sau sẽ bản thân hắn bao phủ lại. Cứ như vậy có ly hận thiên giới quấy dày. Ít nhất có thể đủ ảnh hưởng đến chấp kiếm giả đối với vị trí của hắn khóa chặt. Bất quá, nhìn thấy tàn kiếm thu rồi ly hận thiên giới. Thanh Khư nhưng là cấp tốc đuổi tới. Nghiễm nhiên một bộ theo dõi xu thế. Tình cảnh này nhất thời lại để tàn kiếm hơi thay đổi sắc mặt. Lập tức tốc độ toàn diện bạo phát. Có thể tốc độ của hắn nhanh. Thanh Khư tốc độ cũng không chậm. 12 cấp phi kiếm nứt ngày. Này tuyệt đối thuộc về trên thị trường truyền lưu đứng đầu nhất tồn tại. Ngoại trừ rất ít mấy chuôi khai quật vu thượng cổ động phủ phi kiếm bên ngoài. 12 cấp phi kiếm liền đại biểu toàn bộ thần hoang giới tu luyện phi kiếm công nghệ đỉnh cao. Dựa vào 12 cấp phi kiếm cùng với 10 cấp khôi phục đặc tính tận hết sức lực hết tốc lực bùng. Nổ dưới sự truy kích. Tàn kiếm căn bản không cách nào thuận lợi đem Thanh Khư thoát khỏi. Vô liêm sỉ, chết đi cho ta. Nhìn theo sát tới mình Thanh Khư. Tàn kiếm gầm lên giận dữ. Một cái thần thông lại lần nữa oanh kích mà xuống. Thiên bằng chiến thể hóa thành một thanh cắt chém hư không lưỡi dao sắc. Hung hăng chém về phía Thanh Khư. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Cheng, Xích Huyên kiếm tiếng kêu. Sớm có chuẩn bị Thanh Khư kiếm ý bạo phát. Xích Huyên kiếm phóng ra quang hoa sáng chói. Chính diện cùng tàn kiếm sử dụng thần thông đụng vào nhau. Vạn ngàn kiếm quang ở va chạm chớp mắt bắn mạnh mà ra. Cắt chém hư không. Một ít kiếm quang càng là bắn tung tóe tin tức xuống đất mặt. Trực tiếp trên mặt đất mặt lê ra từng đạo dài đến mấy ngàn mét. Thậm chí còn hơn vạn thước vết kiếm. Gây nên động đất kịch liệt động. Tân thiệt thòi hai người giao chiến địa phương khá là hẻo lánh. Nếu như lúc này hai người thân ở một tòa quốc gia bầu trời. Những kiếm khí này đủ để đem từng tòa thành trì chặn ngang chém gãy. Tạo thành mấy vạn, mười mấy vị người tử thương. Bị tàn kiếm như thế một ngăn trở. Giữa hai người khoảng cách thoáng kéo ra một ít. Thế nhưng theo Thanh Khư không để lại dư lực tiêu tốn chân khí. Rất nhanh lại lần nữa gốc đi tới. Vẫn là xa xa treo sau lưng tàn kiếm. Tàn kiếm, nếu hôm nay ta chắc chắn phải chết, ngươi cần gì phải như vậy bức thiết rời đi, lưu lại cùng ta quyết cái cao thấp, phân cái sinh tử há không sung sướng. Thứ hỗn trướng, tàn kiếm trong miệng phát sinh tức giận gầm rú, thời gian càng chặt bức bách, hắn rơi vào nguy hiểm xác suất lại càng lớn. Cũng không người nào biết đạo thiên khung phương diện biết được sự phản bội của hắn sau đến tột. Cùng sẽ dùng phương pháp gì đến tiến hành xử trí. Nếu như không nhanh chóng thoát khỏi Thanh Khư. Một khi để thiên khung người căn cứ Thanh Khư cung cấp manh mối đuổi tới. Chốc lát, tàn kiếm phảng phất nghĩ tới điều gì. Liếc mắt một cái đem hộ vệ mình trong đó ly hận thiên giới. Trong mắt lóe ra một đạo hàn quang. 40 cấp hỗn độn tử. Cái này vô liêm sỉ đã dùng hỗn độn chiến tước đoạt ta hỗn độn cấp bậc. Như vậy. Hắn hỗn độn cấp bậc coi như ta bồi thường được rồi. Bất quá, chỉ dựa vào ngôn ngữ, dù cho thiên đạo phương diện sẽ coi trọng Thanh Khư, phỏng chừng cũng sẽ không để thần thánh cảnh vô địch cự đầu đến tự mình ra tay. Để một vị đạo chủ theo dõi hắn liền là cực hạn. Có thể chỉ là nói chủ, nhưng không an toàn, nhất định phải để phụ thân ta ly hận đạo tôn tự mình ra tay đem đánh chết. Mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Mà nếu muốn để hắn tự mình xuất thủ. Chấm ngoặc kép. Sau một khắc, bao phủ tàn kiếm ly hận thiên giới bỗng nhiên nhất truyền. Càng là lại lần nữa chuyển hướng Thanh Khư. Đem Thanh Khư bao quát trong đó. Thất lạc ly hận thiên giới cứ việc sẽ gặp phải trọng trách. Nhưng, được ly hận thiên giới Thanh Khư. Nhưng là chắc chắn phải chết. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống,